Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, còn sống. Ba rèn ngàn tầng văn hai hạng linh kiện tháng 2 đầu tư. Đến tháng thứ 5 doanh thu vượt qua 120 ức. Khoảng thời gian này, Cao Kiện cũng đã đem hết thảy trúc cơ kỳ trở lên cánh trắng tinh linh đều mua về. Còn lại 7-8 ngàn tất cả đều là luyện khí kỳ tinh linh. Luyện khí kỳ tinh linh năng lực không đủ để học tập ba rèn ngàn tầng văn kỹ thuật. Vì lẽ đó Cao Kiện cuối cùng mới bắt đầu mua bọn họ. Mua sau khi trở về thì lại đem bọn họ đều ở lại cánh trắng tinh linh chủ đề quán ba làm người phục. Vụ, vũ giả, ca sĩ các loại, thời gian qua đi mấy tháng. Tinh thành bên trong cánh trắng tinh linh chủ đề quán ba đã có 12 nhà. Nghiễm nhiên trở thành nổi tiếng phi thường cao xích quán ba. Nhưng Cao Kiện hiện ở trên tay không tiền cũng là thật sự. Ở trong kế hoạch, tập đoàn muốn đem còn lại tinh linh toàn mua về, còn cần chí ít thời gian 2 tháng. Vậy còn là ở nghề chế tạo hiệp sẽ bảo đảm đơn đặt hàng cơ sở trên. Nhưng mà trên thực tế cũng không may mắn như vậy. Bởi vì từ tháng này bắt đầu, nghề chế tạo hiệp hội đơn đặt hàng đã cực lớn giảm thiểu. Chỉ có tháng 9 một nửa. Quá độ chiến tranh tài tốt thời gian tức sẽ kết thúc. Ôn Tình, thực sự thật không tiện. Gần nhất mấy tháng thu vào đều bị dùng tới mua tinh linh. Vì lẽ đó trong sổ sách trên thật không tiền gì. Kế hoạch chúng ta sẽ ở 3 tháng sau bắt đầu thanh toán tiếp dẫn đài công trình khoản. Cũng ở 3-6 tháng bên trong trả hết. Ngươi thấy thế nào? Lilith nói, đại mỹ nữ. Ta là theo Cao Tổng đùa giỡn đây. Bản tới đón đưa đài ở xây dựng ban đầu nói chính là 1-2 trong năm trả hết tiền còn lại. Hiện tại mới qua 8 tháng. Các ngươi không cần phải gấp. Ôn Tình khanh khách cười vài tiếng. Nàng vốn định chọc cười Cao Kiện. Kết quả cho Lilith lấy cái đại mặt đỏ. Ta nghe thất dạ nói. Tiếp dẫn đài kiến tạo thành phẩm. Giá thành. Tiếp cận 90 ước chứ. Lilith, trước ta hứa hẹn qua nhất định giá cao. Đến thời điểm liền theo 120 ước thanh toán đi. Cao Kiện đầu tiên là cùng thất dạ xác nhận một hồi. Sau đó càng làm đầu chuyển hướng tiểu quản gia Lilith. Vốn là dự tính 100 ước kiến tạo thành phẩm. Giá thành, nhưng có tiếp cận 10 ước vật liệu là Cao Kiện dùng quân công đổi mua. Không cần rồi. Đều là người một nhà, cho cái giá vốn là được rồi. Ôn Tình cười nói, không chiếm tiện nghi của ngươi, miễn cho chúng ta thất dạ ở nhà thật mất mặt. Cao Kiện ha ha nở nụ cười. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, ở mua về tinh linh sau khi, tập đoàn liền không nhiều như vậy cần dùng tiền địa phương. Cao Kiện tiếp tục nói, cái kia nhân gia liền không khách khí hao lông dê nha. Ôn Tình nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Cao Kiện là dê béo a. Thật sự phi. Việc nhỏ. Ta đi vẽ rồng điểm mắt. Cao Kiện mỉm cười vung vung tay. Sau đó đi tới tiếp dẫn đài. Nơi đó bị dự lưu một cái trận pháp. Cao Kiện chỉ cần đem tiết điểm tọa độ phóng tới dự lưu trận pháp trận nhãn nơi là có thể. Đối với Cao Kiện dĩ nhiên thật tìm tới tiết điểm tọa độ chuyện này thất dạ không có hỏi. Khả năng hắn cảm thấy không có gì hay kinh ngạc. Dù sao Cao Kiện là 1,5 năm từ giữa phủ đến nguyệt kiếp nam nhân. Còn bằng sức một người đem hồng linh lớn như vậy một cái thế lực hận không dám ra ngoài. Người như vậy, hắn đi không gian trong loạn lưu mò chút gì đi ra quá đáng sao? Một điểm không quá đáng đi. Thất giả cảm giác đối với chuyện này, hay là duy nhất hạn chế Cao Kiện cũng chỉ còn lại vận may. Nhưng Cao Kiện tựa hồ chưa bao giờ thiếu vận may. Đối với thất giả hiểu lầm, Cao Kiện đương nhiên sẽ không giải thích. Được rồi, Cao Kiện hoàn thành cuối cùng bước đi. Sau đó đem đầu chuyển hướng Lilith. Vật này dùng như thế nào? Cho địa cầu phát cái tín hiệu đi. Cao Kiện cùng thất giả đều không biết dùng tiếp dẫn đài. Nhưng Lilith trước đây thường thường dùng. Nàng hiểu, nói cái gì? Lilith hỏi, liền nói tiếp dẫn đài khôi phục thông xe. Hiện tại quy ta quản, nhường Lam Tinh nhanh lên một chút tu luyện. Liền nói ta nghĩ hắn. Cao Kiện cười nói, hắn cố ý nâng Lam Tinh cũng không phải thật sự sốt ruột nhường Lam Tinh tới quét ma phương. Cao Kiện trong tay hiện tại đã có 11 cái ma phương. Giữ lại nguyên nhân là bởi vì gần nhất không cái gì chiến đấu áp lực. Vậy thì không vội vã đổi. Có thể đợi được tinh thần kỳ sau khi lại tăng cấp trang bị. Như vậy tính giá so với cao một chút. Mà sở dĩ đề cập Lam Tinh là Cao Kiện cố ý đưa ra một cái người khác không cách nào mô phỏng theo tin tức. Như vậy Thính Lâm Tiên Trúc thu được tin tức sau khi liền có thể xác nhận này điều nội dung đúng là Cao Kiện phát ra. Ta đi chuẩn bị, Lilith gật đầu đáp lại, sau đó chuẩn bị lan truyền tin tức. Cao Kiện không sốt ruột đi, mà là cùng Thất Gia ôn tình hai người ở này tán gẫu. Nói, Cao Kiện đột nhiên cảm giác được một luồng quen thuộc gợn sóng từ tiếp dẫn trên đài truyền đến. Ồ, Cao Kiện khẽ ồ lên một tiếng. Cũng không phải phi thăng, mà là có người thông qua thủ đoạn nào đó, ngắn ngủi câu thông tiếp dẫn đài. Thế nhưng bởi quá ngắn ngủi, Cao Kiện không cách nào ngược lần theo đến hắn tọa độ. Cao Kiện, ta vừa cảm nhận được lão viện trưởng khí tức, có phải là thật hay không? Thất Dạ lộ ra vẻ mặt mê mang, Mặc Trần bị không gian loạn chảy cuốn đi đã là tiếp cận 2 năm trước chuyện. Tại sao vừa trong nháy mắt bọn họ nhưng cảm nhận được Mặc Trần khí tức? Là lúc đó hắn ở tiết điểm tọa độ trên lưu lại. Vẫn là, Cao Kiện, ngươi đi tìm tiết điểm tọa độ thời điểm, có nhìn thấy lão viện trưởng thi thể sao? Thất Giả đối với mình suy đoán kích động không thôi, thậm chí có chút nghẹt ngào. Cao Kiện, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta tài nghệ này có thể hay không phá toái hư không trong lòng ngươi không điểm bê mấy sao? Đừng ta nói cái gì ngươi đều tin có được hay không? Liền cũng không thấy a. Cao Kiện mặt không đỏ tim không đập nói. Vậy ngươi nói, lão viện trưởng có không có khả năng? Còn sống, Thất Giả dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cao Kiện. Có, ta cảm thấy lão viện trưởng hắn hiện tại không phải đã chết rồi. Chính là còn sống, Cao Kiện thật lòng đáp. Thật sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thất Giả đã hoàn toàn chìm đắm ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Nghe người khác nói chuyện có thể mang tính lựa chọn quên một phần không then chốt. Cao Kiện cảm thấy Thất Giả hiện tại trạng thái vấn đề rất lớn. Phòng trừng hắn đêm nay lúc ngủ cũng dễ dàng gọi Mặc Trần. Cao Kiện có ý định nhắc nhở ôn tình chú ý một chút. Cao Kiện, vậy chúng ta có biện pháp nào hay không đem lão viện trưởng tìm trở về? Thất Giả tiếp tục hỏi. Tựa hồ đang hắn ăn khớp nhận thức bên trong. Mặc Trần đã xác nhận là sống. Ta khả năng tốn chút sức. Chờ ngươi có thể tự do ngao du hư không thời điểm. Nhớ tới nhất định đem viện trưởng mang về. Mặc Trần còn sống chuyện như vậy trên lý thuyết giảng xác suất rất thấp. Liên tỷ như lúc trước Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi xông vào hư không loạn chày. Vẻn vẹn mấy giây liền ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng muốn nói Mặc Trần xác định chết rồi còn không đúng. Dù sao vừa đúng là cảm thấy thuộc về Mặc Trần khí tức. Có chút tà môn, giao cho ngươi. Cao Kiện lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Thất Giả vai. Ta sẽ cố gắng. Thất Giả tầng tầng cho mình tiếp sức. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi tiếp dẫn đài. Hắn trở lại tu luyện. Cao Kiện, ôn tình. Nghe tin tới rồi Lilith, vì lẽ đó, đây là ma run lên. Rời đi tiếp dẫn đài, Cao Kiện muốn trở về phòng của mình. Chưa kịp lên lầu, liền nhận được đến từ Mili điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.